Thiên tài đọa lạc, chương 79, luyện thiên thần quyền, Mộc Nguyên Tố cảm ứng. Góc truyện audio.com, cách chương.